xuyên nhanh, nam thần lặng lẽ thích ta. Chương 44, bá tổng tiểu khả ái, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Ochibi trong không gian yên lặng như chết chóc tư nội khắc hỏi một câu, người ở cùng hoa hồng của tôi, thơ ngữ Lam cô quen không? Thơ ngữ Lam chú ý tới hắn dùng từ, của tôi, lại nghĩ đến thái độ Lệ Đình đối với tiên Tảo Tảo, cô đột nhiên không rõ cảm giác của mình với tiên Tảo Tảo là ghen ghét hay là vui sướng khi người gặp hỏa. Trải qua hai ngày này cô đã biết trêu chọc nam nhân trước mắt đây cũng không phải là chuyện tốt. Rốt cuộc đây là kẻ điên hơi không hài lòng liền sẽ phát cuồng. Tư nội khắc đợi thơ ngữ Lam một hồi, không chờ trả lời, mặt hắn nháy mắt lạnh xuống. Vấn đề của tôi, nghe không hiểu sao? Hắn lại lần nữa kéo dài âm thanh dò hỏi, mắt là cười, đáng tiếc ngữ khí kia lại lạnh có thể đông chết người. Thơ ngữ Lam đổ mồ hôi lạnh, cô lập tức hoàn hồn chuẩn bị tìm từ, cũng may cô sớm có chuẩn bị với vấn đề này. Biết, cô tiến lên một bước chuẩn bị trả lời, đền bù thất thần vừa rồi, ai ngờ thế nhưng bị người khác cướp trả lời. Ngữ tốc Trần Cường cực nhanh. Tôi cũng biết, đôi mắt xanh biếc của tư nội khắc âm lãnh ngắm liếc Trần Cường, hắn nhấp môi chưa nói cái gì, nhưng độ ấm không khí rõ ràng thấp đi mấy độ. Tiếng, cộc cộc, theo ngón tay nam nhân gõ mặt bàn vang lên, thơ ngữ Lam chú ý bảo tiêu mặc đồ đen phía sau tư nội khắc động đậy. Dự cảm sắp có chuyện phát sinh, thơ ngữ Lam nhắm mắt lại, cùng lúc đó, tiếng Trần Cường đau gào vang lên. Cho hắn câm miệng, tư nội khắc ra lệnh, bảo tiêu liền bịt kín miệng Trần Cường, thân thể người sau bắt đầu run rẩy vì đau, dù là tên có tiền giàu có thì cũng là tên giàu có không thoát tội. Đau hô, a, nặng nề vang bên tai, thơ ngữ Lam cảm giác chân đều bị dọa nhũn, thật sự cô nhịn không được, sau đó nhéo chân mình mở mắt. Ai ngờ mới mở, liền đâm tiến một đôi mắt xanh biếc hung ác nham hiểm. Thơ ngữ Lam thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, tiếp tục, âm thanh nam nhân lạnh băng như xà, không có chút độ ấm. Thơ ngữ Lam lập tứ ngâm nga tư liệu Lệ Đình như đọc sách. Trong lúc đó có vài lần cô muốn xem Trần Cường, nhưng không dậy nổi lá gan. Nói như vậy, hoa hồng của tôi rất thích người tên Lệ Đình kia. Tư nội khắc hỏi, thơ ngữ Lam trần chờ gật gật đầu, cô sợ người trước mặt từ đáy lòng, sợ một chút không cẩn thận sẽ chọc đến bạo điểm của đối phương. Tư nội khắc thật ra không giận, hắn chỉ lại lần nữa cầm lấy ảnh chụp trong tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lật xem. Thơ ngữ Lam chú ý tới rất nhiều ảnh chụp đều là chụp lén, mà nhân vật chính trong ảnh chụp từ đầu đến cuối chỉ có một. Tiên Tảo Tảo, thơ ngữ Lam run sợ trong lòng nhìn nam nhân cầm ảnh chụp trân trọng cẩn thận hôn môi, dáng vẻ si mê kia quả thực biến thái tới cực điểm. Lệ Đình là vị hôn phu của cô đúng không, tôi đi gặp hắn. Thật lâu sau, nam nhân giống như thở dài nói. Thơ ngữ Lam cúi đầu, không dám ra tiếng. Hát xì, trên xe đang chạy tiên Tảo Tảo nhịn không được hát xì một cái, ai đang nhắc cô mãi vậy. Chủ tiệm chen lên xe ngồi ghế phụ bắt đầu xôm xoe. Có phải trong xe lạnh quá rồi không, mau mau, Mộc Phong cậu tắt máy lạnh đi, tiểu khả ái em cần áo khoác không, anh đây có nè. Không cần áo khoác của cậu, giọng Lệ Đình đánh gãy chủ tiệm, hắn cũng mặc kệ người sau nhiều kháng nghị nhiều ầm ĩ, ngược lại quay đầu nhìn mắt tiên Tảo Tảo. Mộc Phong tắt máy lạnh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên hắn hạ mệnh lệnh, một bên bắt tay đặt ở trên trán cô gái nhỏ. Trên trán có cảm giác lạnh lẽo, tiên Tảo Tảo thoải mái cọ cọ. Đầu ngón tay Lệ Đình hơi nóng, đáy mắt lóe lên một tia ám quang. Cách chương.